Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, tiền bối thân tộc. Bảo đảm ta, Bạch Mạch lông mày dựng lên, bay lên không trung, khắp nơi quét qua, trong cốc này lại không một tia sinh khí. Đồ tộc, toàn bộ Bạch Thôn lại bị tàn sát không còn. Chỉ thấy hắn muốn rách cả mí mắt, nắm đấm nặn quá chặt chẽ. Hầu như muốn nắm phá. Hắn trơ mắt nhìn qua cái này không có người nào tồn sống hoang cốc. Trong ánh mắt lóe ra có thể chảm diệt thương khung kinh thiên sát cơ. Thần thúc, Bạch Di, A Tử tỷ tỷ, Bạch gia lão ấu, các vị tiền bối, ta Bạch Mạch theo nhi đồng vào tới Bạch gia, chính là Bạch tộc người. Ta Bạch Mạch ở đây thề, cho dù lên trời xuống đất, cũng muốn giết cái này đồ tộc người. Vì cái này Bạch gia tộc thân báo thù rửa hận, hy vọng các vị tiền bối thân tộc trên trời có linh thiêng. Bảo đảm ta, ngày xưa ấm áp cùng tường hòa, bây giờ lại toàn bộ vì đất khô cằn. Đôi mắt cừu hận lửa giận chôn sâu trong lòng. Hiện tại hắn muốn đi đường chính là báo thù. Càng tại khát máu xúc động bên trong, càng phải tỉnh táo. Đây là mấy năm qua này hắn dưỡng thành tâm tính. Bạch Mạch cố nén cừu hận cùng lửa giận, đi đến mỗi lần một nhà Bạch gia, đồng thời tại một chỗ hố sâu trước, cũng là đã từng trẻ con môn chơi đùa phía sau thôn trên quảng trường. Tường tận xem xét vài phút, là huyết tế thai khí tức, lại là một dạng huyết tế thai tại Bạch tộc cổ thôn chôn sâu. Là bởi vì cái này huyết tế thai sao? Bạch gia không bằng Thương gia cùng La gia. Bạch gia đã sớm theo một cái thế gia lưu lạc trở thành nhỏ bé cổ thôn rơi. Một đám người đều suy nhược mẫn vậy như phàm nhân. Bọn hắn vốn nên như vậy phồn diễn sinh sống, hạnh phúc sống qua ngày. Chẳng lẽ Bạch gia bên trên tổ cũng là bởi vì biết này địa huyết tế đan phương rời chỗ ở tới sao? Nhưng là cái này Bạch tộc chôn sâu huyết tế thai, cái kia đại diễn môn làm thế nào biết? Đoán chừng chỉ có Bạch tộc A công loại hình mới có thể hiểu được mới đúng. Bạch Mạch lập tức nghĩ đến Thương Lãnh. Chẳng lẽ là Bạch gia cũng xuất phản đồ? Nếu như xuất phản đồ, như vậy tên phản đồ này liền như cũ còn sống. Lại nhìn, Bạch gia thi cốt toàn bộ bị chôn xuống. Cái kia chính là nói, có người tồn sống là thật. Nhưng mà, bản thân nếu là đi tận lực tìm, nhất định rất khó. Nhưng nếu như đối phương biết mình, Bạch gia còn có người sinh tồn, đồng thời cảnh giới không cao, nhưng là có tiềm lực vì Bạch gia báo thù, như vậy hắn có thể hay không xuất hiện? Liên tiếp kín đáo phân tích, Bạch Mạch dần dần an tĩnh lại. Xem đến, cái kia luyện khí hội, ta Bạch Mạch nhất định phải tham gia. Chẳng những là muốn dẫn xuất Thương Hạt, còn muốn dẫn xuất ngày này giết phản đồ. Y Hoa Đình Viện chính là cái kia Tiết Thành phụ cận một chỗ đạo tràng. Chính là Bắc Minh cổ lục đệ nhất tông môn Phương gia tổng bộ địa bàn. Phương gia tên tuổi cho dù là tại phía xa Bắc Minh cổ lục Ngự Linh tông đều danh vọng hiển hách. Ở nơi này Bắc Minh Bắc càng làm cho người ngắm mà ngừng bước. Không người dám tùy tiện trêu chọc. Cho nên, Phương gia tổng bộ thiết lập tại Y Hoa Đình Viện. Y Hoa Đình Viện liền thành một chỗ cấm địa. Một ngày này, trên không trung, hai đạo thân ảnh tại một trước một sau chạy vội. Phía trước chạy trốn chính là một cái mỹ lệ nữ tu. Người này thân mang trắng như tuyết pháp váy, theo chạy vội phong phiêu động như yên, đem nữ tử vóc người hoàn mỹ câu lạc đắc cực kỳ uyển chuyển động lòng người. Thon dài cái cổ trắng ngọc trung hoa dung thất sắc, váy lần sau cơ hồ bị pháp bảo chém vỡ. Phương hương ngọc, cơ mơ hồ nửa lộ. Để nữ tử hầu như mang theo tiếng khóc nức nở, đằng sau lại đi theo một cái đại hồ tử tu sĩ. Hoàn nhãn, mày rậm, một mặt lỗ mãng nhan sắc, hầu như muốn nuốt mất phía trước xinh đẹp nữ tử. Trước sau chênh lệch càng gần, hầu như liền muốn đuổi kịp. Đằng sau nam kia tu góc miệng vẻ tàn nhẫn, nghĩ thầm, nếu không phải nàng này luân phiên dùng kỳ dị phương thức mấy lần lừa qua bản thân đuổi sai phương hướng, hiện tại sớm liền bắt được. Vừa nghĩ tới nàng này tu liền muốn thành cầm, trở thành vượt bên dưới đạo lữ, càng có thể được cái kia thượng cổ đều hiếm thấy vật liệu vô hoa quả. Mà này tu càng là bản thân thải âm xong tu thật tốt người. Đoạn không thể cứ thế từ bỏ. Liền cười dâm đãng liên tục, ta thấy nhìn ngươi như thế nào trốn được lão tử chi thủ. Còn không ngoan ngoãn dừng lại. Cùng bản vương tiêu một lần đêm xuân. Vừa nghe đến nam kia tu thanh âm. Nữ tu tâm thần tựa hồ cũng là khẽ run rẩy. Trong đầu trận trận đắng chát. Chỉ lo thôi động khổ hải. Vận chuyển linh lực. Liều mạng chạy vội. Y oa đình viện đến. Chân trước chân sau. Cái kia nữ tử sốt ruột thần sắc rốt cục có sợ hãi lẫn vui mừng. Có một tia sinh cơ hy vọng. Dâm tặc, dám truy ta đến phương gia. Chính là ngươi tử kỳ đến. Hắc hắc, phương gia. Phương gia lại có thể làm gì được lão tử. Lão tử chính là Diệu Dương Tông đà chủ. Ngươi một đường trốn đến tuy là đến nơi đây lại có thể thế nào. Giết ngươi, ta tự trở về Diệu Dương. Vừa nói là phương gia. Chính là ngươi diễn tinh giới mạch ra đến. Cũng phải uống lão tử Diệu Dương Tông rửa chân nước. Cái kia vương tiêu sắc sắc cười ta. Cái kia bán họ mỹ nữ. Xách khởi linh lực. Kiều quát một tiếng. Phương gia tiền bối. Đồng minh diễn tinh giới mạch bội cát gặp nạn. Có thể giúp ta. Cái này ba tiếng tin cầu cứu sen lẫn linh lực. Truyền đến chung quanh mười mấy bên trong địa xa gần. Nhưng mà lại không có ứng hòa ngữ điệu. Cũng không thấy cái kia phương gia đại năng thi triển thần thông xa cự ly viện binh tay. Nữ tu không khỏi cười thảm. Chẳng lẽ là ngày muốn tiêu diệt ta? Nơi đây cự ly phương gia tông môn. Còn có cách xa mấy trăm dặm. Mà bản thân bất quá mấy hơi liền bị đuổi kịp. Đừng không tốn sức. Lưu chút tinh lực cùng lão tử trên giường chơi đi. Chờ lão tử vân ngươi đêm xuân về sau. Ngươi liền biết người sinh tu đạo bản phù vân a. Ha ha ha, một trận dâm, tiếng cười phóng đãng, không khỏi làm nữ tu mau cốt bộ dạng sợ hãi. Trên mặt kinh hoàng, nổi giận đều là hình vẻ. Phải không? Đột nhiên nơi xa phi tốc chạy vội một cái áo trắng thanh niên. Bước ra một bước, lại chính là Bạch Mạch. Bạch Mạch đây là chạy tới Tuyết Thành, muốn đi chờ đợi luyện khí sẽ mở ra. Vừa vặn từ đó đi qua, đúng lúc nghe được cái kia nữ tử hô cầu cứu. Vốn không muốn quản, chợt nghe nam kia tu nói như vậy, không khỏi giận dữ, hơn nữa còn là Diệu Dương Tông cái gì đà chủ. Tiểu gia giết chính là ngươi Diệu Dương Tông. Hắn vừa thấy được Diệu Dương Tông người liền giận không chỗ phát tiết. Bạch Mạch thần thức cự đại, xa xa liền cảm giác được, bản thân lại vận chuyển, nặc hành thuật thân hình trong nháy mắt biến mất. Nhưng là trên thực tế nhưng vẫn là ngừng tại nguyên chỗ. Không cách nào di động, chỉ thấy một nam một nữ trước sau chạy tới. Đầu tiên là nghe được nữ tu cầu cứu, cái sau là người nam kia tu kêu gào. Muốn là người khác, Bạch Mạch là tuyệt đối không sẽ quản. Nhưng là hết lần này tới lần khác một thuận tiện là cái kia tại yên bên trong bản thân truyền tống. Thời điểm chỗ chảm Diệu Dương Tông tu, tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng là không đánh chết. Giáo huấn một thoáng. Mình cũng là hoàn toàn có thể chuồn mất. Bởi vậy liền giải nặc hành thuật. Bước ra một bước. Phải không? Ta ngược lại muốn xem ngươi Diệu Dương Tông tạp toái như thế nào dương oai. Bạch Mạch bước ra một bước. Mà phía sau theo đuổi không bỏ vương tiêu là kinh hãi. Cái này là người phương nào? Phương gia. Vừa rồi ta rõ ràng không có cảm giác được có tu sĩ tồn tại. Chẳng lẽ người này đã là siêu việt trảm thiên đại năng? Có thể dựa vào pháp lực, độn nhập không gian, không có khả năng a. Rõ ràng chẳng qua là chuẩn pháp thân tu vi mà thôi. Nhất định là lợi dụng một ít kỳ dị thần thông ẩn nấp. Hắc hắc, tiểu bối, liền cái này tu vi còn dám ra đây xính cường làm anh hùng a. Chính tại chạy trốn nữ tu sĩ sững sờ, tiếp lấy liền một trận đại hỉ. Dừng thân lại, biết có cứu. Thế nhưng là khi thấy Bạch Mạch tu sĩ thời điểm, mới vừa buông xuống tâm thì lại lập tức treo lên. Người này tu vi lại còn không bằng ta. Đạo hữu, ngươi tự đi xa đi. Ngươi không phải hắn đối thủ. Không tự thương hại tính mệnh. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http